Danh giới, chương 28, tuổi buồn như lá, góc truyện audio.com. Tôi trầm ngâm ngồi chống tay vào cằm, mắt vẫn hướng lên bục giảng, nơi thầy đang miệt mài với những đường lối chính sách lý luận thực tiễn. Dường như tâm trạng tôi lúc này khó có thể đáp lại được sự nhiệt tình của ông thầy đáng kính. Hôm nay là tiết cuối, không chỉ có tôi mà một số bạn khác cũng vậy. Thực tế ra cái môn lịch sử đảng này đối với cánh sinh viên tụi tôi chưa bao giờ là một môn thực sự cuốn hút ngoài tụi chuyên ngành như học viện chính trị, báo chí tuyên truyền. Vậy cho nên người giảng thì cứ giảng, ở dưới đại đa số đều thả hồn đi đâu hết cả thầy, đứa có điện thoại thì giấm dúi nhắn tin, đứa thì ngồi vẽ nguệch ngoạc mấy hình vô nghĩa, đứa nào tỏ ra chăm chỉ lắm thì. Giờ môn khác ra học một vài thằng ngồi thì thảo bàn luận về trận ngoại hạng cuối tuần, hoặc chỉ trỏ bàn luận cái em xinh xinh ngồi ở góc trên kia đang lôi gương ra tốt tát lại nhan sắc. Ê cu, thằng Toàn ngồi dưới búng búng vào lưng tôi. Gì, chẳng buồn quay xuống, tôi uể oải đáp. Chiều nay thế nào, nó thì thào, chắc tao không đi được, có việc rồi. Thế thì lấy đâu ra người nữa, hai thằng kia đã bận rồi giờ lại đến lượt mày. Ôi giời, không đá hôm nay thì hôm khác, tôi dửng dưng, nhưng, thôi thôi, không nhưng gì cả, tao đã bảo có việc rồi mà. Tôi bực bội ngắt lời nó, thực sự lúc này tôi còn đầu óc đâu mà để ý đến những chuyện khác nữa, sáng mai là nàng bay rồi. Cảm giác xa cách đang cận kề khiến cho lòng tôi nóng như lửa đốt, mà sốt ruột hơn nữa là không biết làm thế nào để gặp được nàng trước khi chúng tôi lại tiếp tục cách xa nhau hàng nghìn cây số. Tôi thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ, trời vẫn xám xịt và ảm đạm, nàng sắp sửa mang theo nắng ấm đi để lại tôi tiếp tục chống chọi với cái lạnh của mùa đông và sự trống trải mênh mông trong lòng. Sau buổi học tôi chẳng buồn về nhà, cứ đạp xe lòng vòng quanh Hà Nội chờ đến giờ thì đi làm luôn. Phải vậy thôi, với cái bộ mặt nặng trĩu nhưng yêu tư này thì tôi chẳng muốn trưng ra cho bất kỳ ai quen biết cả, một là chúng nó lại quăng vào mấy câu giễu cợt, hai là sốt sắng hỏi, mà tôi thì lẽ dĩ nhiên không thể trả lời bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến tôi và nàng. Thế nên thà cứ lang thang, giải tỏa bớt những ngột ngạt còn đỡ hơn. Mà có khi nàng nhắn hẹn chiều nay hoặc tối gặp nhau thì tôi cũng khỏi đi làm luôn, giờ tôi bất cần hết mọi tâm trí đều chỉ dành cho một mối quan tâm duy nhất. Tí, tí, có tin nhắn đến, đấy, vừa mới nghĩ tới mà. Tôi vội vàng dừng xe lại, chợt có tiếng phanh gấp đằng sau. Thằng điên, đang đi tự dưng dừng lại giữa đường, bố mày không phanh kịp thì mày xong đời rồi con ạ. Chiếc taxi tránh rồi vọt lên, gã tài xế cố nhoài ra cửa ngoái lại hắt vào tôi một tràng. Sau đó hắn còn lẩm bẩm gì đó tôi nghe không rõ, mà tôi cũng chẳng quan tâm. Giỏi xuống mà tần nhau chứ ngồi trên xe quạc mồm thì làm cái quái gì, trong thâm tâm tôi nghĩ thế, dù biết mình sai rành rành, cơn muộn phiền nó lại biến tôi thành ra ngang ngược vậy. Lúi húi dắt xe vào rồi rút điện thoại ra, mặt tôi bỗng ỉu xìu. Không về ăn cơm à cô? Là tin nhắn của thằng Hòa. Tao không ăn, tôi nghiến răng nhắn cho nó, chỉ muốn đập sư cái điện thoại. Nếu là nàng thì tính mạng tôi lại coi nhẹ như lông hồng, nhưng là cái thằng bạn chết dẫm này, vì nó mà suýt nữa tôi ăn trưa bằng bánh xe taxi rồi. Nhắn xong cho nó tôi xuống dựng hẳn xe lên vỉa hè, rồi đi vòng quanh vò đầu bứt tai, cuối cùng không chịu nổi nữa tôi lại rút điện thoại ra. Góc truyện audio.com, em đang làm gì, ăn cơm chưa, dù biết tầm này nàng rất dễ một là ăn cơm, hai là đang ngồi quây quần trò chuyện với gia đình bác. Nhưng tôi cũng đánh liều nhắn cho nàng rồi hồi hộp đứng chờ. Một lúc sau có tin hồi đáp, tôi run run mở ra. Em vừa ăn xong, anh đi học về chưa? Cái mặt đang căng tức của tôi xẹp xuống như quả bóng xì hơi, cảm thấy nhẹ nhõm hẳn, đúng là tin nhắn của nàng có khác. Anh vừa về, em đang ở đâu mà nhắn được cho anh vậy? Tôi mừng tủi trả lời nàng, em đang trên phòng, đang ngồi uống nước với mọi người dưới nhà thì anh nhắn tin, may mà em đề phòng trước nên để chế độ rung, linh cảm là tin của anh nên em bảo lên phòng sạc pin. Hi hi, nhỡ là của gã kia thì sao? Tôi nhắn lại trêu, chắc không đâu, anh ý bay vào Nam từ hôm qua rồi. Thế sau buổi gặp hôm nọ anh ta có gặp em nữa không? Có gặp một lần, tôi xa sầm mặt liền bấm máy gọi luôn cho nàng. Gì chứ cứ vấn đề gì liên quan đến cái gã khó chịu ấy là tôi lại ức chế kinh khủng khiếp nên chẳng thể chờ nhấm nháy vài ba cái tin được. Nàng nghe máy giọng có vẻ như là hơi lo lắng. Nhắn tin thôi anh, nói chuyện sợ mọi người. Anh ta có nói gì không? Tôi nghiêm giọng cắt lời nàng. Anh ý chỉ bảo em suy nghĩ kỹ đi. Nàng ngập ngừng, thế ý em thế nào? Sao anh lại dành câu hỏi đó cho em? Cho đến giờ phút này anh vẫn còn đang nghĩ gì vậy? Có lẽ tôi đã khiến nàng tổn thương. Tệ thật, không, anh chỉ, tôi lắp bắp, em đã dứt khoát chọn lựa vận mệnh của mình, tình yêu của mình. Vậy mà có người lại không hiểu điều đó sao? Nàng tủi hờn trách, thôi mà đừng giận ý anh không phải vậy, anh chỉ muốn biết em trả lời anh ta thế nào thôi. Tôi bối rối phân bua, Em chỉ bảo là, em đã suy nghĩ rất kỹ rồi, em vẫn rất quý và tôn trọng anh nên em mới nói mọi chuyện rõ ràng sớm như vậy để đỡ phải mất thời gian và gây tổn thương thêm nữa, thế nên trước sau câu trả lời chỉ có một mà thôi, sau đó anh ý không nói gì mà bỏ đi. Thế từ giờ đến tối nay, liệu có gặp nhau được không? Tôi yên tâm chuyển đề tài, em cũng chưa biết được đâu, chỉ mình anh sốt ruột đâu. Em đã nói là em sẽ cố mà. Ôi, anh đang đếm từng giây đấy, em biết không? Tôi thở dài, đếm hộ luôn cho em với. Nàng cười tinh nghịch, trời ạ, anh không đùa đâu. Tôi gắt, nè, chưa hỏi tội cái vụ hôm qua, hà cớ gì gắt gỏng người ta. Chấm, nàng cũng gắt yếu lại. Hôm qua làm sao, đồ, ăn trộm trong siêu thị. Ăn trộm, đùa à, tôi ngớ người. Còn không, tự ý làm điều gì chưa được người ta cho phép là mang tính chất trộm cắp rồi. Nàng tỏ vẻ hình sự. À, giờ tôi mới hiểu ra vấn đề. Anh chỉ lấy lại những gì vốn dĩ thuộc về mình thôi mà. Tôi vênh mặt, ai bảo thế, giọng nàng có vẻ ngượng ngùng. Hà hà, có người đang đỏ mặt kia tự nhiên khơi ra làm chi. Nè, mà anh mâm chưa, nàng lảng chủ đề luôn. Anh chưa, vậy kiếm gì mâm đi, có gì em sẽ nhắn, em phải xuống không mọi người sinh nghi. Được rồi, anh chờ em, 200 năm nhé, nàng cười phá lên qua điện thoại. Ấy đừng, anh, chưa nói hết câu thì đã tốt tốt. Ôi công chúa mít ướt của tôi, ngoài khóc ra thì cũng chẳng vừa chút nào, nhiều lúc muốn phát điên lên với nàng thật. Tôi mỉm cười nhét điện thoại vào túi, rồi lên xe phóng đi vừa chu mỏ huyết sao, mới lúc nãy đầu óc còn đang tăm tối, giờ nhìn đâu cũng thấy một màu sáng tươi. Đúng là thần dược của cuộc đời mình, anh uống gì ạ, cho mình ly nâu nóng ít sữa. Đặt quyển menu xuống tôi ngước lên trả lời, gocchuyenaudio.com. Cứ lang thang hoài chẳng giải quyết được gì, trời thì lạnh thôi thì tạt đại vào quán cà phê nào đó giết thời gian vậy chứ biết làm sao bây giờ. Vâng anh đợt em một chút, cậu phục vụ với tay lấy quyển menu, rồi quay vào trong, một lát sau quay ra với ly cà phê nóng hổi. Mời anh ạ, ừ, mình xin, tôi mỉm cười, rồi nói tiếp, bật chút nhạc gì đó cho đỡ buồn đi bạn, anh thích nghe nhạc gì à, có Trịnh Công Sơn thì tốt. Vâng anh đợi em chút. Một lúc sau, chất giọng nữ trầm, liêu trai, trầm đục, đầy âm tính của Khánh Ly vang lên, xua tan không khí tĩnh lặng của buổi trưa, xoáy vào lòng những mặc niệm hoài cổ, dìu dặt dĩ vãng. Trời còn là mưa, mưa rơi mênh mang, từng ngón tay buồn, em mang, đi về giáo đường, ngày chủ nhật buồn, còn ai, đóa hoa hồng, cài lên tóc mây, ôi đường phố dài, lời ru miệt mài, ngàn năm, dù em nồng nàn, tôi chống tay nhìn ra đường, không khí vẫn ảm đạm. Từ lúc vào cuộc sống sinh viên tôi tự nhiên lại khoái nghe nhạc Trịnh. Hay có thể từ lúc gặp chị ấy, sự trầm luân của một kiếp hồng nhan có lẽ đã khiến cái sự vô thường của cuộc đời nó ngấm vào những tư duy của tôi. Âm hưởng của nhạc Trịnh Công Sơn vẫn theo lối buồn, mơ hồ và lãng mạn, những tâm tình buồn bã và những thông điệp trong nhiều bài hát của Trịnh Công Sơn đã chịu ảnh hưởng rất nhiều từ nền tảng Phật giáo ở ông, tạo nên những ca khúc bất hủ, đầy triết lý và ám ảnh, sâu lắng về kiếp người, tình yêu, cuộc sống. Trời còn là mưa, mưa rơi, từng phiến băng dài, trên hai tay xuôi, tuổi buồn em mang, đi trong hư vô ngày qua hững hờ. Trời còn là mưa, mưa rơi, từng phiến mây hồng em mang trên vai, tuổi buồn như lá, gió mãi cuốn đi quay tận cuối trời. Tôi nhấp ngụm cà phê, rồi khẽ lẩm nhẩm hát theo trời còn bao nhiêu lần là mưa nữa trong cuộc đời tôi và em. Cuộc đời sẽ chỉ còn những hư vô, nếu em mang đi hết những giấc mơ êm đẹp. Rồi sẽ còn lại gì? Một nỗi buồn như lá, để gió mãi cuốn đi ư tít tít. Tôi với tay lấy điện thoại coi tin nhắn, là của nàng, vậy là chúng tôi có thể gặp nhau trước khi nàng đi rồi. Tôi đứng dậy thanh toán tiền rồi bước ra ngoài, gió vẫn rít thê lương hòa nhịp theo điệu nhạc buồn sâu thẳm. Đóa hoa hồng tàn hôn trên môi, em gầy ngón dài, lời ru miệt mài. Ngàn năm, dù em muộn phiền, dù em bạc lòng, dù em muộn phiền, dù em bạc lòng. Lúc này tôi lại không thích nghe từ muộn phiền, tối nay nàng sẽ đợi tội mà. Dù chỉ có thể gặp nhau trong giây lát nhưng sẽ là lời ru ngọt ngào. Ôi, rét gì mà rét thế không biết, thằng Kha ngồi co ro ngoài cửa, lập cập than thở. Tôi lúi húi lau sàn nhà, tranh thủ lúc đang vắng khách dọn dẹp qua một chút. Trong khi chờ đến lúc gặp nàng tôi tạt qua nhà hàng làm tí việc rồi xin về sớm, chứ mấy ngày hôm nay nghỉ nhiều quá cũng không ổn, mà từ trưa cho đến lúc tối tôi cũng chả biết phải làm gì cả, ngồi không càng nóng lòng. Đang sốt ruột lại nghe cái thằng này nó than vãn nữa, mệt thật. Bình thường thôi mà tao còn đang thấy nóng bỏ xừ đây, thanh niên hoi. Tôi quay ra giễu cợt, thế mai bảo chị Hồng đổi cho mày ra chào mời khách nhá. Nó quay lại nhìn tôi lườm, không, việc ai thì cứ an phận đi. Tôi nhe răng cười, sợ thì đừng có mà đớp ra đây, sốt ruột. Nó nguýt tôi cái rồi quay mặt đi. Hôm nay rét thật mà hình như hôm qua em nghe đài báo tối nay còn có mưa to đấy. Cái nếp dừng việc sổ sách ngẩng lên nhìn tôi nói. Cái gì, mưa á, tôi sững sờ. Vâng, anh không mang áo mưa à, góc chuyện audio.com. Tối chở em về rồi em cho mượn, nó lúng liếng nhìn tôi. Tối nay à, tôi chẳng thèm đoái hoài đến nó, miệng cứ lẩm nhẩm rồi bần thần rút điện thoại ra coi lại tin nhắn của nàng. Tối nay khoảng 8 giờ, gặp nhau tại Hồ Tây, đoạn gần chùa Trấn Quốc. Đừng lỗi hẹn, Pia, chẳng biết mưa thế này liệu nàng có ra ngoài được không? Đen thật đấy, hay là tại trưa nay tôi nghe bài hát về mưa nên tối trời là mưa luôn nhỉ? Ông trời ơi, ông thật biết cách đùa cợt đấy. Nè, khinh người thế, cái nếp có vẻ bực. Hả, tôi giật mình, à không, tối nay anh xin anh Tuyền về sớm rồi mà. Tôi nhìn nó cười, thế à thế mà em cứ tưởng, ừ, hôm nay anh có việc mà. Nói xong tôi liền đi vào trong, để mặc nó với khuôn mặt tiêu nghỉu. 6:30 tối, có vẻ như là mưa thật, gió thổi mạnh hơn, và không khí càng xuống thấp. Vừa dựng xe trước của phòng xong tôi chạy luôn vào nhà, vứt ba lô xuống giường. Trong phòng chỉ có mỗi anh Kiên đang ngồi chơi đấy chứ. Mọi người đâu hết rồi. Vừa đi vào nhà tắm cởi đồ tôi vừa hỏi, anh không biết về đã không thấy thằng nào ở phòng rồi. Mà trưa nay làm gì không về ăn cơm, mấy thằng trong đội rủ nhau đi ăn bún đậu mắm tôm, rồi em đi làm luôn. Tôi cúi xuống với vòi xả nước, rét thế này mà còn tắm à, anh Kiên ngạc nhiên. Hôm nay làm mệt quá, mồ hôi ra nhiều, không tắm để tối nay gầy đàn cả đêm cho các ông nghe à, úi cha. Mẹ, công nhận lạnh thật, vừa dội gáo nước đầu tiên tôi nhảy cẫng lên suýt xoa. Nhưng mà cũng phải cố thôi, tâm lý đi gặp người yêu thì thằng nào chả vậy, bao giờ cũng muốn gần gũi đối phương trong trạng thái bảnh bao nhất. Tắm xong tôi mặc quần áo chỉnh tề, ra đứng trước gương chải chuốt lại. Đi gặp bạn, đặc biệt, hôm nọ hả, đang mải chơi game anh ý cũng phải quay sang nhìn tôi tỏ vẻ thú vị. Sao biết, tôi cười khề khà, mấy khi thấy chú chăm chút thế này đâu, thì, bác cũng nên lo thân bác đi, lớn đầu nhất mà cái khoản này lại để cho ba thằng em qua mặt. Các chú còi to thì cứ vượt thôi, anh có bảo sao đâu. Nói xong anh lại chăm chú vào màn hình, thôi em đi đây, ngước nhìn đồng hồ đã gần 7 giờ rồi, tôi vội ra ngoài lấy xe rồi phi ra cổng. Từ đây lên đó mất khoảng 30 phút, tốt nhất là mình lên đó trước đợi nàng, rồi hù nàng một trận can tội trưa nay dám trêu mình. Tôi khoái chí cười tưởng tượng ra viễn cảnh ấy, dám bảo người ta đợi 200 năm à, bỗng một vài giọt nước hắt vào mặt trời đã lác đác rồi. Đúng là mưa thật, may mà kịp về phòng lấy cái áo mưa của thằng Hòa, tôi dừng lại lấy áo trùm lên người, vừa mặc xong thì trời đổ mưa rào rào. Hiếu phải không nhỉ, đang định đi tiếp thì có giọng nói phía sau cất tiếng hỏi. Vâng, anh là, chưa kịp nói hết câu thì một cú đá vào giữa mặt khiến tôi choáng váng, chiếc xe đạp đổ kềnh càng, còn tôi thì ngã lộn mấy vòng. Tôi vội vã đứng dậy theo bản năng, dù mặt vẫn chưa hết xây sầm, đưa tay lên sờ mũi và mồm rồi nhìn xuống thấy nhoe nhoét máu. Loạt xoạt, có thêm mấy tiếng bước chân xung quanh nữa, tôi ngoảnh nhìn, xác định có 5 người đang bao vây mình. Sao các anh lại, không để tôi kịp nói dứt câu, một gã nữa rút một tuýp sắt lao vào phang tiếp. Tôi vội xoay người tránh cú đánh chí mạng đang nhằm đầu mình, rồi vội vã cởi cái áo mưa ra cho đỡ vướng víu. Chẳng biết họ đánh nhầm hay chủ định, những cứ phải phòng thủ trước đã rồi tính. Góc chuyện audio.com. Sau khi cởi chiếc áo mưa ra tôi đã có thể quan sát tốt hơn, trong con ngõ vắng, dù trời đã tối hẳn, nhưng nhờ những ánh đèn cầu của mấy dự án thi công xung quanh cũng giúp tôi nhận diện khuôn mặt của những kẻ đang bao vây mình, toàn lạ hoắc tôi chưa gặp bao giờ. Trời vẫn mưa tầm tã, nước bắt đầu ngấm vào người lạnh buốt, nhưng tôi còn tâm trí đâu mà để ý, cả mấy gã kia cũng vậy. Tôi đang là mối quan tâm chủ yếu của họ, tôi thủ thế đề phòng, rồi gằn giọng, các anh lầm rồi, chúng ta không có quen biết, sao lại vô cớ đánh người. Hai gã đang đứng phía trước đồng loạt lao lên, đấy là câu trả lời của chúng à, tôi cúi người né cú đấm của gã lên trước rồi thuận thế nhoai người giáng vào mặt gã tới sau một cú thật mạnh. Lên hê đi, gã đầu tiên cất giọng hỏi tên tôi lúc nãy ra lệnh. Lập tức cả hội cùng lao vào, không thể bao quát hết được, ngay lập tức tôi ăn luôn một tuýp vào vai từ phía sau. Nghiến răng chịu đau xoay người đáp lễ lại hắn một cước vào ngực thì tên bên trái vung tay thắng luôn vào mặt tôi một quả trời giáng khiến tôi lại một lần nữa nằm vật xuống đường. Tuy đang ê ẩm và hoa mắt nhưng thoáng thấy một cục gạch bên vệ tội bật bò tới cầm lấy và đập thẳng vào đầu gối thẳng đang tranh thủ lao vào định sút vào bụng tôi. Ôi, hắn ngã xuống ôm gối lăn lộn, với cú đập vào thẳng bánh chè ấy thì tôi tạm thời loại được một đối thủ. Tôi đứng dậy gần như ngay lập tức tay lăm lăm viên gạch quắc mắt nhìn. Chúng mày muốn gì ở tao? Tôi nạt lớn, với viên gạch trong tay thì bọn chúng có vẻ e sợ tôi hơn, kể ra trong bóng tối lờ mờ ánh đèn không rõ này, lại mưa nữa thì tôi cũng có cơ hội cầm chừng, chờ xem có ai tới để can thiệp. Mà trời thì mưa, lại rét, lại đang giờ cơm tối, mấy ai ra đường thời điểm này chứ, ở cái khu cầu diễn heo hút này lại càng ít có hy vọng, mà có thì chắc gì họ đã dám. Chúng quả thật đã tính toán thời điểm khá thuận lợi để ra tay với tôi. Thằng nào muốn ăn gạch vào đầu thì lên trước đi. Tôi giơ viên gạch chỉ thẳng vào từng thằng một, chúng có vẻ chần chừ. Chúng đâu có nghĩ là tôi khó xơi như vậy. Bỗng một ánh đèn pha ô tô bật lên rọi từ phía sau nhóm người, chiếu thẳng vào mắt tôi, là cái ô tô đậu sát vỉa hè từ nãy giờ tôi không để ý, thoáng chốc giật mình tôi giơ tay lên che mắt. Vụt, chỉ chờ có vậy gã cầm tuyết ném thẳng vào người tôi. Chẳng kịp tránh né tôi hứng trọn đầu tuyết đang theo đà xoay vô đầu, tôi luống cuống ném bừa viên gạch ra phía trước nhưng chẳng trúng mục tiêu nào cả. Chưa định thần lại thì ăn luôn một cú song phi vào ngực khiến tôi tức muốn ngưng thở. Tôi lảo đảo cố gượng để không ngã thì lại hứng tiếp một đấm vào bụng nữa, cú đấm quá manh khiến tôi gục xuống hẳn. Cả nhóm người được thể lao vào đấm đá túi bụi, trong cơn đau đớn tột cùng về thể xác khi là cái bao cát để bọn chúng hội đồng. Tôi bỗng nhìn thấy quang cảnh hồ Tây, mưa, và nàng đang đứng co ro vì lạnh. Không, tôi thều thào hét lên, rồi cố bò người dậy với tay về phía trước, anh sẽ đến mà. Em có lạnh không? Đừng sợ, anh sẽ. Tôi chưa kịp nói hết câu thì bị một gã đạp vào đầu rồi dí mạnh xuống đất. Thằng này bị mê sảng rồi, có đánh nữa không anh? Một người trong bọn cất giọng. Thôi thế đủ rồi, anh ấy chỉ bảo đánh dằn mặt coi chừng án mạng đấy. Gã đang đè chân vào mặt tôi rút chân lên nói. Xong việc rồi đi thôi, lạnh đếch chịu nổi nữa rồi. Gocchuyenaudio.com Lại dìu thằng kia đi, đưa nó vào viện xem có vỡ xương bánh chè không? Ờ, mẹ, thằng chó này cứng đầu thật, tiếng bọn chúng dần đi xa, và cả tiếng ô tô cũng rời đi, khắp cơ thể đau nhức người ướt sũng nước, mưa vẫn tuôn xuống, lạnh buốt. Tôi lịm dần đi, nỗi đau thể xác đang dày vò, nhưng với tôi, mọi nỗi đau nào có thể so sánh bằng nỗi đau này chứ? Tối nay khoảng 8 giờ, gặp nhau tại Hồ Tây, đoạn gần chùa Trấn Quốc. Đừng lỗi hẹn, yêu anh sẽ không lỗi hẹn, không lỗi hẹn, tôi thì thào lần cuối cùng, trước khi mọi thứ dần chìm vào bóng tối. Còn nữa. Khách chương.